Tu La Vũ Thần, chương 910, qua sông đoạn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm rầm, phía chân trời phía trên, họ Mộ Dung Mệnh Thiên đang cùng Mở Ảo Tiên Cô giao chiến ở một chỗ. Hai vị sáu phẩm võ vương, cầm trong tay vương binh, người tới ta đi, không ngừng thi triển ra mạnh mẽ đích vũ kỹ, phát động hung mãnh đích thế công, kia chờ uy thế quá mức hung mãnh, khiến cho Chu Tiên quần đảo đích liên minh đại quân, cũng là không thể không về phía sau thối lui, rất sợ bị kia cuồng bạo đích gợn sóng cuốn vào trong đó, bởi vậy chết. Cứ việc, bởi vì họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích ra tay, khiến cho Chu Tiên quần đảo đích đại quân miễn gặp Mở Ảo Tiên Cô đích giết hại, nhưng là giờ này khắc này Chu Tiên quần đảo đích đại quân, lại đều là chau mày. Tuy rằng, sáu phẩm võ vương đích chiến đấu kinh thiên động địa, vô luận là tốc độ vẫn là uy thế, đều hơn xa thường nhân có thể sánh bằng, ở đây đích rất nhiều người căn bản thấy không rõ hai người đích ra tay, chỉ có thể nhìn đến kia cuồng bạo đích gợn sóng nổ mạnh mở ra, rất ít phía chân trời. Nhưng là, bọn họ không phải ngốc tử, trải qua một đoạn thời gian đích giao thủ lúc sau, bọn họ vẫn là phát hiện, nhưng lại như giang bày sát theo như lời, họ Mộ Dung Mệnh Khờ Dại đích không phải Mở Ảo Tiên Cô đích đối thủ. Cơ hồ, theo hai người giao thủ đích kia một khắc khởi, Mở Ảo Tiên Cô liền đảo khách thành chủ, vẫn áp chế họ Mộ Dung Mệnh Thiên, hơn nữa loại này áp chế càng ngày càng rõ ràng, hiện tại họ Mộ Dung Mệnh Thiên đã lớn không hề địch chi thế. Đối với loại tình huống này, tất cả mọi người là trong lòng run sợ nghĩ mà sợ không thôi, họ Mộ Dung Mệnh Thiên là bọn hắn bên trong, duy nhất có thể cùng Mở Ảo Tiên Cô chống lại đích tồn tại, nếu là họ Mộ Dung Mệnh Thiên xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy bọn họ đem gặp phải như thế nào đích tình cảnh, thông qua vừa mới Mở Ảo Tiên Cô thi triển kia khủng bố quái điều đích một màn liền có thể tưởng tượng đích tới rồi. Đối mặt Mở Ảo Tiên Cô cái loại này cường giả, căn bản không phải nhân số nhiều có thể đủ đạt được ưu thế đích, chẳng sợ bọn họ nhân số tái nhiều, nhưng là ở Mở Ảo Tiên Cô đích trước mặt cũng bất quá là một đám con kiến, muốn chém giết chính là dễ dàng. Sợ hãi, tràn ngập ở mọi người đích trong lòng, bất an chiếu vào mọi người trên mặt, bởi vì Mở Ảo Tiên Cô đích cường đại, đã muốn vượt qua bọn họ đích tưởng tượng. Phía trước, ở tàn đêm Ma Tông còn thống trị phương Đông Hải vực là lúc Ma Tông đứng đầu uy chấn thiên hạ, cơ hồ không người có thể địch. Nhưng là cái kia thời điểm còn có người ta nói quá, Mở Ảo Tiên Cô là có thể cùng Ma Tông đứng đầu chống lại đích tồn tại, khi đó rất nhiều người không tin, nhưng là hôm nay, bọn họ tin. Oanh, oanh, oanh, đúng lúc này, liên miên không ngừng đích nổ vang lần thứ hai vang lên, cùng lúc đó một tầng lại một tầng, cuồng bạo đích gợn sóng cũng là thổi quét mở ra, tuy rằng bởi vì khoảng cách nguyên nhân, kia cuồng bạo đích gợn sóng không thể thổi quét đến bọn họ, nhưng là gợn sóng sở nhấc lên đích cơn lốc cũng đã là hung mãnh đột kích. Bí mật mang theo cuồn cuộn bốc lên chi thế, tựa như bôn tàu vu phía chân trời đích cuồng phong sóng lớn, hướng đại quân đánh sâu vào mà đến. Không tốt, giờ khắc này, họ Mộ Dung Niếp Khoảng không cùng với tam đại yêu tộc tộc trưởng, đều là khuôn mặt biến đổi, ý thức được sự tình đích không ổn, vội vàng bố trí kết giới thả thi triển phòng ngự thủ đoạn, tới nay ngăn cản. Ô oa a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là kia cơn lốc đích tốc độ thật sự quá nhanh, thế nhưng còn chưa chờ bọn hắn đích phòng ngự xây dựng xong, đã là ầm ầm tới. Kia cơn lốc quá mức hung mãnh, cơ hồ trừ bỏ võ vương cường giả ngoại không người có thể chống lại, mấy ngàn vạn đại quân, tựa như bị sóng lớn chụp vựng đích cá nhỏ, ở từng trận tiếng kinh hô chung, bị cuồng phong thổi đích té, bốn phía xuống. Chính là khoảng cách trong lúc đó, Chu Tiên quần đảo cùng với tam đại yêu tộc sở tập kết đích ngàn vạn lần cao thủ, liền đã quân lính tan rã. Trời ạ, này! Nhưng mà, đương họ Mộ Dung Niếp Khoảng không đám người, đem ánh mắt thay đổi, đầu ngưỡng Mộ Dung Mệnh Thiên cùng Mở Ảo Tiên Cô đích vòng chiến lúc sau, kia vốn là bất an đích trên mặt lại mạnh xuất hiện ra kinh hoàng chi dung. Bởi vì giờ này khắc này, kia tàn sát bừa bãi đích gợn sóng dĩ nhiên tiêu tán, ở xa xa đích phía chân trời bọn họ có thể nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh đang ở dây dưa. Mở Ảo Tiên Cô tay áo bào trong vòng đích bạch lăng, che thiên che lấp mặt trời, tựa như mờ mịt nhiên biển mây hình thành, lại giống như một cái bôn tẩu cùng phía chân trời đích màu trắng cự long, không chỉ có uy thế hung mãnh, khí thế lại làm cho người ta sợ hãi. Tái xem họ Mộ Dung Mệnh Thiên, tay cầm ba thước thanh phong, tuy rằng khí thế vẫn như cũ không giảm, nhưng là hắn đích kim bào phía trên, đã muốn là hiện ra nói đỏ tươi đích vết máu, liền ngay cả này già nua đích trên mặt cùng với kia nắm chặt vương binh đích bàn tay, cũng là xuất hiện nhìn thấy ghê người đích vết máu, hắn thế nhưng bị thương. Giang bảy sát đại nhân, mong rằng trợ nhà của ta lão tổ giúp một tay. Mắt thấy đại sự không ổn, họ Mộ Dung Niếp Khoảng không, nhưng lại đem xin giúp đỡ đích ánh mắt, đầu hướng về phía Giang bảy sát. Đối với họ Mộ Dung Niếp Khoảng không này cử tam đại yêu tộc đích tộc trưởng đầu tiên là khó hiểu, nhưng là theo họ Mộ Dung Niếp Khoảng không kia thành khẩn đích thái độ bên trong, bọn họ cũng là nhìn ra một ít manh mối. Ở phương Đông Hải vực, Sở Phong đã là chiến lược nghịch thiên, được xưng là tuyệt thế kỳ tài, có thể vượt qua cảnh giới tác chiến, thậm chí còn hơn so với chính mình cao hơn 3 phẩm cảnh giới người. Mà nếu ở phương Đông Hải vực đều có như thế yêu nghiệt, như vậy ở võ chi thánh thổ kia phiến thần kỳ đích thổ địa, cùng loại Sở Phong người hẳn là cũng có rất nhiều, có lẽ vị này Giang Bảy Sát chính là như vậy một vị thiên tài. Nhất là nghĩ đến, lúc trước Giang Bảy Sát bố trí trận pháp, căn bản vô dụng bọn họ này đó võ vương cường giả xuất lực chính là vận dụng võ quân cường giả đích bản mạng lực lượng, liền đem kia không thể phá vỡ đích bảo hộ đại trận công phá sau, bọn họ lại tin tưởng vững chắc vị này tên là Giang Bảy giết người trẻ tuổi, ứng với cấp không giống tầm thường mới đúng. Có lẽ, hắn thật sự có thể trở thành, giải cứu bọn họ đích mấu chốt chỗ, nơi. Ta cứu ngươi ra lão tổ, có gì ưu đãi? Nghe được họ Mộ Dung Niếp Trống không nói sau, Giang Bảy Sát vẫn chưa trực tiếp ra tay, mà là cười tủm tỉm hỏi, thả kia tươi cười bên trong, đừng đủ thâm ý, hắn nhưng lại thật sự ở sở tốt chỗ. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Chúng ta vốn là liên minh, ngươi ra tay chính là thiên kinh địa nghĩa, còn muốn cái gì ưu đãi? Chẳng lẽ là mượn ta chờ lực lượng, phá vỡ này bảo hộ đại trận lúc sau, cảm thấy được ta chờ vô dụng giới trị lợi dụng, liền nghĩ tới Hà Sách Kiều sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Chu Tiên quần đảo đích thứ 5 tiên, rốt cục không thể nhịn được nữa, thật sự chịu không nổi Giang Bảy Sát, loại này ngạo mạn đích thái độ. Câm mồm, thấy thế, họ Mộ Dung Niếp khoảng không vội vàng khiển trách thứ 5 tiên, rất sợ hắn đắc tội Giang Bảy Sát. Không có gì, hắn nói đích rất đúng, ta hiện tại chính là cảm thấy được các ngươi vô dụng giới trị lợi dụng, muốn qua sông đoạn cầu, các ngươi có thể lấy ta thế nào đâu. Nhưng mà khác tất cả mọi người không thể tưởng được chính là kia Giang Bảy Sát thế nhưng nhận rồi thứ 5 tiên theo như lời chi nói. Hơn nữa, ở này nói chuyện trong lúc đó, đem kia híp lại đích ánh mắt nhìn quét một chút mọi người, thả tại nơi híp lại đích ánh mắt bên trong, lần thứ 2 hiện lên một mặt hàn mũi nhọn. Giờ khắc này, mọi người đích sắc mặt đều banh không được, không tự chủ được đích về phía sau rút lui từng bước cùng Giang Bảy Sát bảo trì khoảng cách nhất định, hơn nữa âm thầm thay đổi vũ lực, đem chính mình điều chỉnh đến tốt nhất đích trạng thái chiến đấu. Chơ mắt, không ngừng là họ Mộ Dung Niếp khoảng không, liền ngay cả tam đại yêu tộc đích tộc trưởng, sắc mặt cũng là phi thường khó coi, ánh mắt lóe ra không chừng, mạnh xuất hiện ký phẫn nộ, lại khiếp đảm đích phức tạp cảm xúc. Hiện tại, đối phương đã muốn đem nói đích như vậy hiểu được, đổi làm là ai đều không thể tiếp tục bình tĩnh, nhất là đối phương lai lịch đặc thù, bối cảnh cùng thực lực đều là cường đại, nếu hắn lợi dụng hoàn chính mình, thật sự giết người diệt khẩu, tư nuốt ưu đãi, kia bọn họ những người này, cũng đích thật là phải tai vạ đến nơi. Cách chương.